Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Châu bò thổi nổ. Uông Thành Hải là ngắt lấy Lý Tần Chiêu lớp học, tan học điểm, hướng Lý Tần Chiêu phòng học vị trí nơi mà đi, mục đích chính là đi hỏi thăm một chút Chu Thành, Đỗ Nhất Hàm hai người ý tứ. Nhìn hai người có phải thật vậy hay không tâm hướng về Tôn Thắng lão sư. Ho khan một cái, lúc đó Tôn Thắng nói, tựa hồ nói rõ hắn vô cùng vững tin Chu Thành, Đỗ Nhất Hàm hai người tâm hướng mình. Thế nhưng lúc đó, Tôn Thắng đó là người thua không thua trận, trước tiên đem Trương Vĩ dọa dẫm lại nói, mà dọa dẫm người khác là dọa dẫm người khác, nếu như chính mình thật sự cứ như vậy ngây ngốc vô cùng tin này dọa người, như vậy Tôn Thắng chính hắn chính là hai bút. Vì xác định hai người rốt cuộc là không phải tâm hướng mình, Tôn Thắng liền phái chính mình trợ giáo Uông Thành Hải đến rồi. Uông Thành Hải ở nửa đường trên gặp Trương Vĩ trợ giáo Vô Kim Phong, hai người là ở hai cái đường nhỏ giao nhau khẩu gặp phải. Vô ca, ngài trước hết mời. Uông Thành Hải dùng tay làm dấu mời, Vô Kim Phong cho người sau một thiện ý nụ cười, coi như đi trước. Nhìn thấy Vô Kim Phong chọn một con đường, Uông Thành Hải liền chọn một con đường khác đi rồi. Hắn nhưng là đến tìm hiểu một hồi Chu Thành, Đỗ Nhất Hàm hai người ý tứ. Chuyện này cũng không thể nhường cho Kim Phong biết, nếu là Vô Kim Phong biết rồi, không phải tương đương với Trương Vĩ cũng biết sao? Nếu như vậy, Trương Vĩ thì sẽ biết. Tôn Thắng lúc đó những kia rất có tự tin lời nói, chính là đang khoác lác ép, này không phải lúng túng sao? Ồ, trùng hợp như thế, Vu ca, ở một cái giao lộ, Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người lại đụng phải, hai người cùng nhau chính là sững sờ. Lần này ngươi trước hết mời chứ? Vu Kim Phong là một cái thủ hiệu mời, Uông Thành Hải cũng không có khách khí, cảm ơn Vu Kim Phong sau, liền bước lên một cái đường nhỏ. Vu Kim Phong nhìn Uông Thành Hải rời đi bóng lưng, thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, nếu là bị hắn biết ta là đi làm cái gì, cũng có chút lúng túng. Nhưng là không lâu sau, hai người lại một lần gặp, hơn nữa không giống với trước hai lần. Lần này, ở tại bọn hắn trước mặt chỉ có một con đường, nói cách khác, nơi bọn họ cần đến là cùng một chỗ. Hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút vi diệu. Qua một hồi lâu, Uông Thành Hải mới thăm dò hỏi, Vu ca phải đi tìm Tất không? Vu Kim Phong không hề trả lời, mà là trực tiếp hỏi ngược lại, lẽ nào Vương Bát lão đệ phải đi tìm Chu Thành cùng Đỗ Nhất Hàm? Sau đó, hai người lẫn nhau đúng rồi một hồi ánh mắt, không nói. Lúc này, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, thế nhưng hai người xác thực không biết nói gì. Giờ khắc này, hai người đều biết là tình huống gì. Tôn Thắng cái kia phiên lần Chu Thành, Đỗ Nhất Hàm hai người tâm hướng mình ngôn luận là ở khoe khoang, Trương Vĩ cái kia phiên lần Tất không tâm hướng mình ngôn luận kỳ thực đã ở khoe khoang, mà bọn họ song phương còn đều bị đối phương châu bò hù rồi, mà bọn họ vì không để cho mình cái này châu bò thổi rách, liền an bài từng người trợ giáo đi hỏi thăm ý tứ, nhưng là không ao ước hai người bọn họ trợ giáo lại thật là đúng dịp không khéo gặp, để hai cái châu bò trực tiếp thổi nổ, này rất sao cũng quá lúng túng. Ho khan một cái, bằng không chúng ta coi như chưa từng thấy. Vu Kim Phong lên tiếng phá vỡ này không khí ngột ngạt. Tốt, Uông Thành Hải gật đầu. Được, chúng ta liền nói rõ. Cái kia, ta đi trước. Vu Kim Phong vừa muốn đi, liền nghe đến Uông Thành Hải nói, đúng rồi, Vu ca, ngươi trên một câu nói cái gì tới? Hắn vừa có vẻ như nghe được một câu đối với mình rất quan trọng nói, thế nhưng vừa ở vào lúng túng bên trong, hắn không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút, câu nói kia là cái gì? Chưa nói cái gì à? Vô Kim Phong sửng sốt một chút, ta nói chúng ta chắc chắn rồi, ta đi trước, Uông Thành Hải nói, không phải giá nhất cú, là trên một câu, Vô Kim Phong càng mê, nhưng vẫn là hồi đáp, là câu kia, bằng không coi như chúng ta chưa từng thấy. Uông Thành Hải lắc đầu, thật giống không phải câu này, Vô Kim Phong nhíu nhíu mày, thực sự không nghĩ ra là câu nào. Ta nói câu nói kia, đối với ngươi rất trọng yếu. Uông Thành Hải gật đầu, Vô Kim Phong cau mày vắt hết óc suy nghĩ. Ta cũng không nói gì à, ta hãy cùng ngươi đã nói mấy câu nói à. Chẳng lẽ là câu này lẽ nào Vương Bát lão đệ phải đi tìm Chu Thành cùng Đỗ Nhất Hàm? Hẳn không phải là câu này chứ. Quay đầu lại phát hiện, Uông Thành Hải sắc mặt đen cùng lọ nồi như thế. Hắn sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, chính là chỗ này một câu. Uông Thành Hải sắc mặt hắc, trực tiếp thành than đen đầu. Vu ca, ngươi tại sao mắng ta a? Lần trước ngươi kêu ta tiểu vương bát, ta cho rằng là của ta dòng họ, đưa tới hiểu lầm, không cho rằng ngươi là mắng ta. Nhưng là, hiện tại ngươi trực tiếp gọi ta vương bát lão đệ. Nhưng là không còn gì để nói, ta cũng không đắc tội ngươi a, ngươi tại sao mắng ta a? Ngạch, Vô Kim Phong sửng sốt một chút, ngươi không phải họ Tiểu, tên Vương Bát sao? Ta tên ngươi Vương Bát lão đệ, là có vẻ chúng ta thân cận a. Uông Thành Hải suýt chút nữa bị tức nổ, ta họ Tiểu, ta họ em gái ngươi Tiểu a, cả nhà ngươi mới họ Tiểu đây. Không ngờ như thế lần trước, ngươi tên là chính là Tiểu Vương Bát, mà không phải Tiểu Uông đi à. Hắn biết đối phương có Trương Vĩ cái này chỗ dựa, không phải là mình có thể trêu chọc lên. Hắn liền hít sâu một hơi, khóe miệng còn nặn ra vẻ mỉm cười đến. Kiên trì giải thích, Vu ca, ngươi hiểu lầm, ta bản danh Uông Thành Hải, không phải cái gì Tiểu Vương Bát. Nhưng ta nghe người khác, chính là gọi ngươi Tiểu Vương Bát. Nhìn thấy Uông Thành Hải sắc mặt vừa đen đi xuống, Vô Kim Phong liền sáng suốt đổi giọng nói rằng, được rồi, ta nhớ kỹ, ngươi tên là Uông Thành Hải, không phải Tiểu Vương Bát, lần sau ta chắc chắn sẽ không lầm. Uông Thành Hải sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần, nhớ kỹ là tốt rồi, yên tâm đi, nhớ kỹ. Vô Kim Phong khoát tay áo một cái. Ta đây chỉ nhớ là đỉnh tốt. Yên tâm đi Tiểu Vương Bát. Cất bước đi rồi. Uông Thành Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một lát sau, Trương Vĩ trợ giáo Vô Kim Phong đem Tất Không gọi lại. Sau đó đem nàng gọi vào một nơi hẻo lánh. Dùng nói bóng gió phương thức, hỏi nàng đối với Lý Tần Chiêu quan cảm. Nghe thế vấn đề, Tất Không sửng sốt một chút, vấn đề thế này còn phải hỏi sao? Lão sư như vậy, một ưu tú lão sư, chính mình tự nhiên là vô cùng hài lòng, cảm thấy đời này có thể có như thế một ưu tú lão sư. Giáo dục chính mình, là chính mình tám đời đều sửa không đến phúc phận. Có điều, nàng là một nội liễm nữ sinh, phải không quá sẽ trực tiếp biểu đạt tình cảm của chính mình. Đặc biệt đối mặt người, vẫn là một cùng chính mình người không quen thuộc. Tình huống như vậy, nàng trực tiếp biểu đạt tình cảm của chính mình, cảm giác thấy hơi thẹn thùng. Liền, nàng nói, ngày hôm nay khi đi học, ta trả lời vấn đề. Nàng đem chính mình ở trong lớp, trả lời Lý Tần Chiêu vấn đề. Bị Lý Tần Chiêu văng một trận chuyện tình, nói một lần, được, ta hiểu. Vô Kim Phong nghe thế, lộ ra hài lòng vẻ mặt. Một học sinh, ở trước mặt mọi người, bị lão sư trước mặt mọi người phê bình. Có thể tưởng tượng được, người học sinh này, sẽ đối với người lão sư kia nhiều căm ghét. Hắn nhấc lên tay, theo bản năng muốn đập vỗ một cái Tất Không vai. Biểu thị bọn họ đều là người mình. thế nhưng ý thức được đối phương là một cô gái, liền ngượng ngùng thu tay về. Sau đó chạm đích liền đi, nhìn Vu Kim Phong không chút nào dây dưa dài dòng. Chạm đích rời đi bóng lưng, Tất Không chớp chớp con mắt, lẩm bẩm nói, thế nhưng, ta còn chưa nói, thế nhưng đây, nàng còn muốn nói, tuy rằng Lý Tần Chiêu như vậy đối với nàng, thế nhưng nàng biết đối phương đó là toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho nàng. Đột nhiên, nàng lại gặp được Vu Kim Phong, lại chạm đích đi trở về. Vu Kim Phong đem sau 3 ngày cử hành sư so với chuyện tình, nói cho nàng, làm cho nàng thông báo Lý Tần Chiêu. Vốn là, Tất Không nhìn thấy đối phương trở về, là định đem câu nói kế tiếp, cũng chính là, thế nhưng, nội dung phía sau nói ra. Nhưng là, nghe được sư so với sau, nàng liền bỏ đi cái ý niệm này. Cùng lúc đó, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành 2 người, cũng bị Tôn Thắng trợ giáo Uông Thành Hải ngăn cản. 2 người chúng ta rất cảm kích Tôn Thắng lão sư, đem chúng ta, nghe được Uông Thành Hải nói bóng gió lời nói, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành 2 người nhìn nhau sau, liền từ Đỗ Nhất Hàm mở miệng nói rằng, không sai, 2 người các ngươi không sai, ta đi trước. Uông Thành Hải lấy được chính mình hài lòng đáp án sau, chính là chạm đích rời đi, hắn còn muốn trở lại đem mình lấy được thông tin, thông điệp, tặng lại cho Tôn Thắng lão sư đây. Trong lòng hắn vì là Tôn Thắng lão sư, cảm giác cao hứng, 2 người này thái độ, liền nói rõ Tôn Thắng cái kia châu bò, không có thổi rách a. Thế nhưng, chúng ta vẫn không có nói thế nhưng đây. Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành 2 người trong mắt, tất cả đều là vẻ cổ quái. Lý Tần Chiêu tự thân dạy dỗ, để cho bọn họ cảm giác được ích lợi không nhỏ. Thêm vào Lý Tần Chiêu bản thân nói đức tình cảm, cũng đáng giá bọn họ học tập. Bọn họ không khỏi liền đối với Lý Tần Chiêu phấn lên, cơ hồ là đem Lý Tần Chiêu cho rằng thần tượng của mình. Liền cũng sẽ không miễn bắt đầu mô phỏng theo Lý Tần Chiêu một ít lời nói. Lại như hiện tại, đối mặt người khác hỏi dò, bọn họ theo bản năng, hãy cùng Lý Tần Chiêu giống như vậy, tới một người thần chuyển ngoặt. Có điều, hiển nhiên bọn họ vẫn không có học được tinh túy. Lý Tần Chiêu tuy rằng cũng là đang nói chuyện thời điểm, tới một người thần chuyển ngoặt, thế nhưng Lý Tần Chiêu có loại mị lực, có thể để người ta đem chính mình rất có kiên nhẫn toàn bộ nghe xong. Mà bọn họ những người này, nghĩ đến cái thần chuyển ngoặt, thế nhưng bọn họ người nghe vẫn không có đợi được bọn họ đem thần chuyển ngoặt triển khai, cũng đã chạm đích đi rồi. Uông trợ giáo, 2 người bọn họ đem Uông Thành Hải gọi lại, muốn đem còn lại nói ra, thế nhưng vẫn chưa nói hết. Chỉ thấy đến Uông Thành Hải vỗ một cái trán, đem sư so với tin tức nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ truyền cáo cho Lý Tần Chiêu. Liền, hãy cùng Tất Không giống như vậy, bọn họ cũng làm lựa chọn tương đương, chưa hề đem, thế nhưng, mặt sau thần chuyển ngoặt nói ra. Tuy rằng bọn họ ở Lý Tần Chiêu trước mặt, có vẻ rất vô tri, hãy cùng học sinh tiểu học như thế, thế nhưng bọn họ cũng không ngốc, biết lúc nào nên nói cái gì. Sau đó, Uông Thành Hải, Vu Kim Phong liền đem chính mình lấy được thông tin, thông điệp, tặng lại cho Tôn Thắng, Trương Vĩ 2 người, mà Tôn Thắng, Trương Vĩ 2 người, nhưng là lại dẫn chính mình trợ giáo đụng vào cái diện. Sau đó, liền từng người vì sư so với chuyện tình, bận rộn mở ra. Học viện phương diện, đối với sư so với không ủng hộ thái độ, bày ra mọi phương diện, tỉ như, này sư so với người công chứng, cũng chính là bình ủy, là cần sư so với song phương, tự mình đi mời, mà một hồi sư so với, bọn họ chí ít cần mời 5 vị vũ giả ngũ trọng cường giả làm bình ủy. Vì lẽ đó, bọn họ rất bận, hừ. Trương Vĩ trực tiếp đi tìm mình làm trưởng lão ra ra. hắn là dự định mời gia gia của chính mình đi làm lần này bình ủy một trong, làm mời gia gia của chính mình sau, niềm tin của hắn càng nhiều. Lúc này mới nghĩ đến, sư so với nhìn như công bằng, nhưng là không phải là không có lỗ thủng có thể xuyên. Cũng tỉ như học viện phương diện vì biểu đạt đối với sư so với không ủng hộ thái độ, mà để cho bọn họ tự mình đi mời bình ủy. Điều này cũng rất có thao tác tính. Chỉ cần một phương mời được bình ủy, nhiều một phương khác, này mời bình ủy nhiều một phương, liền chiếm cứ ưu thế. Dù sao, phương nào mời được bình ủy, về tâm lý, khẳng định liền muốn thiên hướng với phương nào. Mà Tôn Thắng lúc này đi tới thư viện, hắn dự định mời thư viện thần bí vương lão, làm lần này sư so với bình ủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,